Đế Phi Lâm Thiên, chương 28, đây cũng là cái gì thao tác? Góc chuyện audio.com, người đăng, Black Rose cái kia, buổi tối ăn cơm có thể hay không mang ta lên? Dạ công tử không phải nói cũng hoan nghênh bằng hữu của ngươi cùng đi sao? Trung Nguyễn Oánh cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Lạc Ân Ân đang muốn mở miệng tiếp tục đỗi nàng. Cố Phong Hoa lại đem nàng sau này lôi kéo. Cố Phong Hoa nhẹ nhàng cười cười, để sát vào Trung Uyển Oánh nhỏ giọng mở miệng, thanh âm nhu như kẹo đường, lời nói nội dung lại cứng rắn cực kỳ khủng khiếp. Trung Uyển Oánh, ngươi nơi nào đến mặt đem mình quy nạp là bằng hữu của ta à? Trở về chiếu soi gương, mặt to như bồn nói chính là ngươi. Trung Uyển Oánh sắc mặt đột nhiên nhất biến, lập tức biến thành dữ tợn bắt đầu. Cố Phong Hoa kinh hoàng thấp giọng hô. Ngươi muốn làm gì? Sau đó sắc mặt trắng bệch, một bộ chấn kinh bộ dạng sau này vội vàng thối lui. Lại dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Lạc Ân Ân vội vàng tiến lên đỡ Cố Phong Hoa, người chung quanh ánh mắt lần nữa hướng bên này nhìn qua. Đem Trung Nguyễn Oánh cái kia không kịp thu hồi giữ tợn biểu lộ nhìn vừa vặn. Phải nhìn, nữa Cố Phong Hoa cái kia chấn kinh lạnh run bộ dạng. Đều một bộ giật mình biểu lộ, sau đó xem Trung Uyển Oánh ánh mắt tựu đều mang lên khiển trách. Trung Uyển Oánh cả kinh, vội vàng trên mặt bài trừ đi ra một bộ vẻ mặt lo lắng. Lo lắng nói, Phong Hoa, ngươi không sao chớ, chân của ngươi như thế nào đây? Ta không sao, ngươi đẩy khí lực không lớn. Ta không sao, thật sự, Cố Phong Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt. Hướng Lạc Ân Ân bên người một cái kính co lại, cái kia kinh hoàng sợ hãi bộ dạng tựa như một cái bé thỏ trắng. Xem nhân tâm đều muốn nát, tốt rồi, người chung quanh xem Trung Uyển Oánh ánh mắt càng thêm khiển trách. Cái này thối biểu nện, Trung Uyển Oánh tại thời khắc này đều muốn chọc giận thành cá nóc rồi. Nàng lúc nào đẩy Cố Phong Hoa hả? Lúc nào đẩy, mập trắng xem chính là trợn mắt há hốc mồm. Đây cũng là cái gì tao thao tác? Lạc Ân Ân nghẹn lấy cười, lạnh xuống mặt đối với Trung Uyển Oánh lớn tiếng khiển trách nói. Trung tiểu thư, trước khi tại canteen cửa ra vào ngươi tựu khi dễ Phong Hoa rồi. Hiện tại còn không chịu buông tha nàng sao? Trước kia ngươi còn tự xưng là Phong Hoa tốt nhất bằng hữu. Kết quả Phong Hoa các ca ca mất, ngươi cứ như vậy đối với Phong Hoa, ngươi có thể thật giỏi a hát. Nói xong, Lạc Ân Ân không đều Trung Uyển Oánh phục hồi tinh thần lại. Tự vịn Cố Phong Hoa đi rồi. Mập trắng vẻ mặt si ngốc theo ở phía sau. Trung Uyển Oánh đứng tại nguyên chỗ. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cho tới bây giờ đều là nàng giả bộ lại để cho người nôn ra máu. Chưa từng bị người như vậy hạ qua bộ đồ. Nàng hôm nay rốt cục nếm đến trước kia bị chính mình ngoẹ đến người tâm tình. Không có người chứng kiến, ở phía xa, một đôi đẹp mắt con người vẫn nhìn bên này, từ vừa mới bắt đầu lạnh như băng, đến cuối cùng mang theo mỉm cười, Cố Phong Hoa bị Lạc Ân Ân vịn đi xa, Cố Phong Hoa mới chuẩn bị rút về tay của mình, kết quả dùng lực, không có rút về đến, nàng quay đầu tự chứng kiến Lạc Ân Ân cười nhộn nhạo. Cố Phong Hoa, Ân Ân, ngươi có phải hay không quá nhập đùa giỡn rồi? Khả dĩ thả ta ra, a hát, tốt tốt, Lạc Ân Ân buông ra Cố Phong Hoa tay, cười hắc hắc mà bắt đầu, ta vừa nghĩ tới Trung Uyển Oánh một bộ ăn hết thì biểu lộ. Đã cảm thấy hảo hảo cười a hát, vừa rồi xảy ra chuyện gì xảy ra, mập trắng như ở trong mộng mới tỉnh, gấp giọng hỏi, Mỹ Nam a hát, Lạc Ân Ân vỗ vỗ mập trắng bả vai, lời nói thấm thía nói. Nhiều đọc sách a, người a, nhất định phải nhiều đọc sách. Cái gì, mập trắng vẻ mặt mờ mịt, cho ngươi, xem thật kỹ xem, Lạc Ân Ân móc ra hai quyển sách, đây là Phong Hoa chân tàng, ngươi lặng lẽ xem, đừng cho người khác biết nói. Đây chính là bất truyền bí tịch, tốt, mập trắng nghe xong, tranh thủ thời gian tiếp nhận đi, coi chừng giấu đi, cách chương.